Sắc Phi, chương 1, góc truyện audio.com. Phấn hồng, trắng noãn, vàng nhạt, cây tường vi hoa yêu dị địa nở rộ. Xanh biếc đích lá cây quấn quanh, khiến cho nhân tối nguyên thủy đích dục vọng đến. Đây là một bức cây tường vi hoa đồ. Nhìn đến này bức họa đích nhân, đô hội không khỏi địa kinh dị, thở dài thậm chí hít thở không thông. Bởi vì này bức họa, không phải bức tranh ở trên tường. Không phải miêu trên giấy, không phải tú ở ti bạch lý, mà là, đâm vào nhân đích trên người. Càng chính xác ra, là đâm vào nhân đích riêng tư chỗ, là lố đích ra thịt, không thể ức địa run rẩy, mật mật địa chảy ra mồ hôi. Huyết châu, bị che lại đích trong miệng, vẫn khả nghe thanh cúi đầu đích hút không khí tiếng động. Nức nở tiếng động, trên mặt đích biểu tình, ánh mắt, tràn ngập khuất nhục, khiếp sợ. Cầu xin, đau đớn, tuyệt vọng, con có, theo thân thể hạ đích kim khâu đâm đến đích vị trí. Bản năng đích có rút lại vặn vẹo, hắn bị thật treo, hai chân bị lớn nhất hạn độ địa rớt ra, bởi vì này dạng đích vị trí, càng phương tiện hắn đích chủ nhân công tác. Đúng vậy, cái kia ngược người của hắn, tự xưng ở công tác, tự xưng phải bức tranh một bức tuyệt thế kỳ bức tranh. Một cái canh giờ tiền. Hắn buộc hắn, xưng hắn là việc chính nhân, chủ nhân dùng kim khâu chỉ bút, ở hắn đích trên người tinh tế địa phác họa, sau đó, ở hoa khai đích tế ngân chung, tinh tế địa miêu thượng thuốc màu, ở hắn đích hạ phúc, lá cây cây tử đằng yêu dị địa quấn quanh, ở hắn rốn đích vị trí, hai đóa phấn hồng đích đóa hoa cũng đế mở ra, sau đó, hình ảnh liên tục đi xuống, tiến vào hai chân trong lúc đó. Hai phiến lá cây, đâm vào hắn phân thân đích hai sườn, phụ trợ hắn đích phân thân, là một gốc cây đứng thẳng đích, chặt chẽ nụ hoa đích nụ hoa, cành lá quấn quanh tiến vào sau đỉnh, hai bên đích ngọc mông, đều tự mở ra hai đóa vàng nhạt tử hồng đích cây tường vi hoa. Một đóa toàn bộ khai hỏa, một khác đóa lại giống như khai giống như bế, chủ nhân dùng sức địa ấn khai hắn đích sau đỉnh, kia phấn hồng đích hoa tâm. Ở ánh nến đích nhiệt lực cùng cực đoan mãnh liệt đích thống khổ dưới. Dâm tà địa không được địa ở một khai một bế. Chủ nhân nhíu mày, hắn ở tự hỏi, này hoa tâm chỗ, nên thứ thượng cái gì? Liệt đế họ Vũ Văn trước là trên giang hồ đáng sợ nhất chính là nhân vật một trong. Hắn một tay sáng lập đích Thái Dương Cung, cùng ánh trăng điện Nam Bắc rằng co, chiếm hết võ lâm phong cảnh. Họ Vũ Văn trước bước đi tiến diễm điện, đây là Thái Dương Cung đích chủ điện, hai bên đích người hầu sớm đã đều quỳ xuống, đệ nhị phân đường chủ Sử Vũ thật cẩn thận hỏi han. Chủ công hôm nay, là muốn tả điện vẫn là hữu điện hầu hạ, họ Vũ Văn trước phung tay lên, tùy thiện, tả điện là cơ thiếp, hữu điện là nam sủng, đối với họ Vũ Văn trước mà nói, đều không có cái gì khác nhau. Đều chính là đồ chơi mà thôi. Một loại là bình thường thái đích đồ chơi. Một loại khác thị phi bình thường thái đích đồ chơi. Liền tượng hắn bình thường ăn cơm. Có đôi khi cũng ha ha diện điều giống nhau. Giống nhau đích có một bộ xinh đẹp đích túi ra làm cho hắn cảnh đẹp ý vui. Giống nhau đích sụp mi thuận mắt làm cho hắn không nhớ được. Giống nhau đích liều mạng ở trên giường lấy lòng vu hắn làm cho hắn điều tiết tính dục. Sử Vũ nhìn thấy hắn đích vẻ mặt, nịnh nọt địa cười nói, chủ công hôm nay hưng trí không cao, tả hữu điện này mặt hàng cũ chút, nếu không chủ công nhìn xem tân đích, thuộc hạ lộng cái tuyệt hảo đích đứa nhỏ, đa dạng kỳ đa, chủ công muốn hay không thử xem, vốn loại chuyện này, là tầm cung tổng quản chuyện, hắn một cái đường chủ đến làm không khỏi uy tỏa chút. Nhưng là tiền nhiệm tổng quản vừa mới ở phía trước thiên bị họ Vũ Văn trước ninh rớt cổ. Đó là thứ nhất phân đường chủ đích nhân, cho nên Sử Vũ hy vọng hắn đề cử đích này bảo bối có thể cướp được vị trí này. Khi hắn ở quyền lực nội đấu thượng phải phân cao một chút. Họ Vũ Văn trước dừng cước bộ, nhíu nhíu mày đầu, tuyệt hảo đích đứa nhỏ. Sử Vũ nhìn hắn có điểm hứng thú, vội hỏi, đối. Là Mị Châu các đích tên đứng đầu bảng diễn viên được yêu thích. Da thịt bạch nị như tuyết, cho nên tất cả mọi người gọi hắn Tuyết Lang. Họ Vũ Văn trước khóe miệng hơi hơi một tia cười lạnh. Tiết Lang, Sử Vũ khẳng định nói. Đối, Tiết Lang lãnh hồ, họ Vũ Văn trước bước đi tiến tẩm điện. Hay sắp xếp đích thì nữ người hầu cùng nhau quỳ xuống. Này một hàng liệt đích cuối. Đã có một người, ngược lại lẳng lặng địa đứng lên. Người này quần áo trắng như tuyết. Xa xa nhìn qua, lại có chút phiêu nhiên xuất trần đích cảm giác. Một cái nam kỹ, như thế nào sẽ có như vậy xuất trần đích khí chất? Họ Vũ Văn trước hơi hơi có chút hoảng hốt. Hắn đích cước bộ rất lớn. Rất nhanh bước đi tới rồi bạch y nhân đích trước mặt. Đối phương nhìn thấy hắn. Trong suốt hạ bái, Tiết Lang lãnh hồ, bái kiến liệt đế, họ Vũ Văn trước ừ một tiếng. Trong tay đích ngọc tiêu, nâng lên lãnh hồ đích cằm. Này người ngọc nhân vừa nhấc đầu, thấy rõ hắn đích mặt, mới biết được, kia cái gọi là đích phiêu nhiên xuất trần căn bản không tồn tại. Tiết Lang đích có hé ra xinh đẹp tuyệt luân đích mặt. Da thịt như tuyết, thật dài lông mi hạ. Ta xem nhân đích ánh mắt, tràn ngập phong tình, thần hơi hơi hướng về phía trước gợi lên, tựa thiếu phi thiếu, lại giống như ở mời nhân phẩm thường này phấn hồng đích tư vị. Vưu vật, họ Vũ Văn trước đích trong lòng dâng lên này từ, hắn bình sinh duyệt không người nào sổ, có lẽ trong đó có so với Tuyết Lang đẹp hơn đích. Càng kiều mị đích, nhưng không có tượng Tuyết Lang như vậy, quyến rũ đắc có chút, yêu gì. Họ Vũ Văn trước thủ co rụt lại, ngọc tiêu ly khai Tuyết Lang đích cằm, chính là, hắn chấp nhất ngọc tiêu đích thủ, lại bị một khác con tuyết trắng như ngọc đích nhẹ tay khinh phúc thượng. Hắn nhìn thấy Tuyết Lang tuy rằng cúi đầu, tuy rằng quỳ trên mặt đất, chính là hắn chủ động vươn đích ngọc thủ, kia trộm phiêu họ Vũ Văn trước đích liêu nhân sóng mắt. Tính cả hắn run rẩy đích thân thể. Lại ở mỗi một phân mỗi một tấc địa truyền lại mê người đích tin tức. Họ Vũ Văn trước cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đưa hắn đích thủ bỏ ra, quát lạnh nói, chính mình trên giường, cởi quần áo, Tiết Lang đích thân mình, cánh bị này vung, gục trên mặt đất, kỳ dị địa, hắn đích vẻ mặt, lại bình thường dưới tình huống nên có sợ hãi, bất an, kinh ngạc cùng nhục nhã, tương phản, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Này cười, bỗng nhiên giống như băng hà tuyết tan, xuân hoa nở rộ, cả diễm điện tựa hồ tất cả đích hết thảy đều biến mất. Chỉ còn, Tiết Lang đích tươi cười, hắn mỉm cười tựa đầu thượng đích châm gài tóc một bát. Lưu vân dường như tóc dài ở không trung xẹt qua tuyệt với đích đường cong. Rối tung ở hắn đích hai vai, tóc đen áo trắng, càng làm nổi bật đắc hắn mặt mày như bức tranh. Sau đó... Hắn chậm rãi cởi tuyết trắng đích dày, ti làm đích dài miệt, lộ ra, kẻ khác bỗng nhiên tim đập PC nhanh hơn đích một đôi chân ngọc. Mười phiến hoa đào bàn đích phấn hồng đích ngón chân, không đợi họ Vũ Văn trước thấy rõ. Hắn đã muốn đứng dậy, trường bào cái ở kia động lòng người đích chân ngọc, đi bước một hướng ở giữa đích giường lớn đi đến. Hắn ngay cả đi đường đều là tốt như vậy xem. Mỗi một bước, đều tượng mang theo kỳ diệu đích vận luật dường như, làm cho người ta đích tâm, đi theo hắn đích cước bộ run rẩy, nhưng lại giống thời gian bỗng nhiên tạm dừng, mọi người, giống đầu gỗ giống nhau, nhìn thấy hắn không coi ai ra gì địa ngồi vào giường lớn thượng. Tao nhã địa đem trần trụi đích hai chân, đặt ở áo ngủ bằng gấm thượng, sau đó, hắn bắt đầu cởi quần áo, miệng hắn sừng mỉm cười. Nhẹ nhàng mà dùng một cây ngón tay, phất đi cảnh biên đích tóc dài, sâu kín địa hít một tiếng, ngọn đèn chiếu hắn đích hình mặt bên, hắn bắt đầu chậm rãi giải nút thắt, một viên, hai khỏa, họ Vũ Văn trước đích hô hấp chợt buộc chặt, trên mặt đích cơ thể cũng bỗng nhiên biến ngạnh, nhìn thấy một chúng quỳ trên mặt đất đích người hầu nhóm lại vẫn ngốc điểu giống như địa vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt lại toàn thể thẳng ngoác ngoác địa nhìn thấy Tuyết Lang. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm tuy rằng không lớn, chính là chúng người hầu lại đều cả người run lên, lập tức tỉnh ngộ lại đây, thu hồi ánh mắt, nằm ở ngầm không dám động thượng vừa động, họ Vũ Văn trước tự xỉ phùng lý lộ ra một chữ. Cồn, bất quá nháy mắt đích công phu, mọi người lập tức thực nghe lời địa cồn đắc một cái không thấy. Còn thực hợp tác mà đem môn cũng mang cho, chủ công làm việc đích thời điểm. không thích có người có phụ cận, trừ phi đến Hừng Đông. Nếu không, không ai dám dẫn theo đầu đến quấy rầy hắn. Họ Vũ Văn Trước cười lạnh một tiếng. Con mại vài bước, cũng đã đi tới bên giường. Một phen hướng Tuyết Lang chộp tới. Tuyết Lang lãnh hồ mỉm cười. Sườn thanh tránh thoát họ Vũ Văn Trước đích thủ. Ôn nhu địa lấy mắt phiêu một chút hắn. Cười nói, như thế nào như vậy háo sắc. Ta hôm nay đến, chính là muốn hảo hảo hầu hạ của ngươi. Chính là, dù sao cũng phải bồi dưỡng một ít tình thú đi. Họ Vũ Văn Trước thu thủ. Đã muốn ngồi ở trên giường. Cười nói, trách không được nói ngươi đa dạng nhiều. Nguyên lai là phải ngoạn tình thú đích. Hảo, ta thật nhìn ngươi này tiểu ngoạn ý biến thành ra cái gì tình thú đến. Lãnh hồ ỉ ở họ Vũ Văn Trước đích trên người. Vươn tay chỉ, ở hắn đích trước ngực một vòng giới địa hoa. Hắn đích trong thanh âm, mang theo nồng đậm đích giọng mũi. Càng có vẻ kiều đai, tự nhiên là, chủ công không chơi đùa đích đa dạng. Hội gọi ngươi, khoái hoạt vô cùng, cực tiên muốn chết. Nói xong lời cuối cùng một chữ, hắn bỗng nhiên nâng thủ. Cởi bỏ họ Vũ Văn Trước đích áo khoác, ở hắn đích trước ngực mẫn cảm bộ vị. Nhẹ nhàng mà khẳng một ngụm, họ Vũ Văn Trước chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên buộc chặt. Một cỗ nhiệt lưu tự hạ thân dũng xuống dưới. Hắn khẽ cười nói, Tuyết Lang, người này tiểu yêu tinh, thật sự hảo liêu nhân na. Một trận hưng phấn, dùng sức ở phía trước thân một tê, liền đã muốn đem chính mình đích áo khoác tính cả hung y tê đi nhưng trên mặt đất hạ. Ôm lấy lãnh hồ, để chân khóa đi lên. Lãnh hồ khẽ cười một tiếng, cười đến nhân thẳng dục tô đến tận xương tủy. Hắn eo nhỏ một đỉnh, một cái xoay người, nhưng lại đem họ Vũ Văn Trước phản áp tới rồi dưới thân. Họ Vũ Văn Trước cả kinh, phương muốn dùng lực, nhắc tới khí, lại phát hiện chính mình đích nội lực toàn bộ vận lên không được. Đúng là một chút khí lực cũng xử không được, lại nhìn thấy lãnh hồ khóa ngồi ở hắn đích trên người. Tách ra hắn đích hai chân, dùng chính mình đích hai chân ngăn chặn, thần tình ta cười ở giải hắn đích dây lưng. Họ Vũ Văn Trước này cả kinh không phải là nhỏ, không tự chủ được địa sở trường bảo vệ chính mình đích khố hạ. Run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Lãnh hồ cười đến tà tà địa, ta muốn làm cái gì? Chủ công, ta phải ở trên giường hầu hạ ngài nha. Nói xong, hai tay đã muốn không chút khách khí địa tê đi hắn đích ngoại khố. Họ Vũ Văn Trước kinh hãi, thật giận toàn thân nhưng lại xử không ra một tia đích khí lực đến. Nhưng lại tùy ý này yêu tinh ở hắn trên người muốn làm gì thì làm. May mắn lãnh hồ tê đi hắn đích ngoại khố sau, không nữa tiến thêm một bước đích tê đi hắn đích quần lót. Họ Vũ Văn Trước phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn mở miệng, lãnh hồ bỗng nhiên phục hạ thân đi, dùng miệng, ngăn chặn cái miệng của hắn nhục, ngô, ân ngô ngô ngô ngô. Họ Vũ Văn Trước còn chưa nói ra trong lời nói. Bị lãnh hồ đổ ở tại trong cổ họng, cái miệng của hắn bị ngăn chặn, hắn đích hô hấp bị ngăn chặn, lãnh hồ đích đầu lưỡi, ở hắn đích trong miệng, không ngừng đích khiêu khích, làm hắn đích huyết mạch sôi sục, hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, không được địa run rẩy, lãnh hồ đích đầu lưỡi, tượng xà một chút, ở hắn đích trong miệng. Cùng hắn đích đầu lưỡi dây dưa, dụ tham hắn đích cổ họng ở chỗ sâu trong, dụ dỗ đắc hắn thầm nghĩ đêm này cái lưỡi thơm tho một ngụm nuốt vào. Một chút, hai hạ, không được đích dây dưa, không được đích khiêu khích, ngay tại hắn sắp phải hỏng mất hết sức, bỗng nhiên trong lúc đó, này đầu lưỡi tự hắn đích trong miệng bứt ra mà đi. Một cỗ thật lớn đích cảm giác trống rỗng tự hắn đích đầu lưỡi thẳng rơi vào tay hắn đích hạ phúc đi. Hắn đích bụng không khỏi một trận run rẩy, hai chân trong lúc đó bỗng nhiên có rút lại, lãnh hồ đích đầu lưỡi, cũng đã dao động đến họ Vũ Văn Trước đích cần cổ. Tới tới lui lui, khẳng cắn họ Vũ Văn Trước đích nhịp đập, ở trên đầu lưu lại nhiều điểm đích hồng ấn. Họ Vũ Văn Trước thở gấp, mồ hôi chảy xuống dưới. Lãnh hồ đích thủ ở hắn đích trong ngực thượng du di. Giống mang theo trung thuật, làm cho thân thể hắn theo mặt ngoài đích làn ra đến bên trong đích dịch. nội tạng, tất cả đều cùng nhau run rẩy. Đột nhiên, Lãnh Hồ đích thủ phất quá họ Vũ Văn trước ngực đích Hồng Anh. Thân thể hắn nhẹ nhàng run lên, tiếng thở dốc trở nên càng cấp, Lãnh Hồ mê nổi lên mắt, rời đi bị hắn liếm đắc ẩm ướt lượng lượng đích tiêm cành. Dọc theo kia khêu gợi xương quai xanh, một đường hôn xuống dưới đến trước ngực đích Hồng Anh, Lãnh Hồ trước dùng đầu lưỡi ở trên đầu nhẹ nhàng một liếm. Ngô, họ Vũ Văn trước nhưng lại không tự chủ được địa ra tiếng. Trong nháy mắt gian, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ đến này dâm đãng đích tiếng kêu đúng là chính mình vọng lại. Không khỏi địa kinh hãi, cắn chặt chính mình đích môi dưới, Lãnh Hồ khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, há mồm hàm trụ một đóa Hồng Anh, dùng sức hút, không, rất kích thích, họ Vũ Văn trước lắc lắc thân mình muốn tránh, nhưng Lãnh Hồ đâu chịu buông tha hắn, ngược lại càng thêm chăm chỉ địa chấn chỉ. Hắn lấy xỉ khẽ cắn họ Vũ Văn trước đích Hồng Anh hai hạ. Họ Vũ Văn trước gắt gao cắn môi dưới, cũng không từ tự chủ địa tự mũi gian kêu rên mấy tiếng sau. Này bị cường ức tình dục đích thanh âm, nghe đứng lên, kẻ khác càng thêm kích thích, Lãnh Hồ tà cười một tiếng, sửa mà lấy lưỡi đùa. Hồng Anh ở trong miệng của hắn đứng thẳng, nở rộ, đồng dạng cũng kích thích họ Vũ Văn trước trong cơ thể đích dục hỏa cuồng nhiên thành lửa cháy. Mấy lần phản phúc quan su sử hồng cây anh đào khai sau. Tay hắn đi vào họ Vũ Văn trước đích quần si, líp thượng, ngươi dám, họ Vũ Văn trước trừng lớn mắt, kinh sợ nảy ra, lại bất hạnh vô lực cự tuyệt, mà hắn trong cơ thể đích hừng hực thiêu đốt đích dục hỏa. Nhưng lại cũng khiến cho hắn không thể cự tuyệt. Lãnh Hồ một cái dùng sức, đã xem hắn đích hạ nửa người bác cái tinh quang. A, một trận gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ lùi tiến. Mang đến một cỗ cảm giác mát làm cho họ Vũ Văn trước phủ tiếp xúc không khí chính là hạ nửa người nhẹ nhàng run lên. Lúc này mới phát hiện, Lãnh Hồ bất quá là một cái hôn, một chút khiêu khích, đã làm cho hắn hưng phấn đắc khó có thể tự chế. Họ Vũ Văn trước xấu hổ quẫn nan cấm. Thân thủ che mật chỗ, đáng tiếc Lãnh Hồ so với hắn khoái thượng từng bước, bàn tay cầm hắn đích phấn khởi, thoải mái sao không, hắn cười đến hoặc nhân, đáng tiếc họ Vũ Văn trước không dành thưởng thức, bởi vì đương Lãnh Hồ bàn tay đích nhiệt độ rơi vào tay hắn đích phấn khởi khi. Hắn tinh tường phát hiện chính mình đích tình cảm mãnh liệt khó nhịn. Hắn đích phấn khởi lại trướng lớn. Họ Vũ Văn trước xấu hổ đến hận không thể một đầu đâm chết. Hắn thân là liệt đế, một thế hệ kiêu hùng, nhưng lại ở bị một cái nam kỹ đặt ở dưới thân khi. Còn có thể phấn khởi đứng lên, nhưng mà, Lãnh Hồ cũng không buông tha hắn. Hắn ta cười khinh bắn một chút họ Vũ Văn trước cương phân thân. Sau đó, ở hắn đích bên tai nhẹ nhàng mà nói, ta nhặt được trong bảo khố, ngoan ngoãn. Thật muốn không đến thân thể của ngươi hội như vậy mẫn cảm. Là lần đầu tiên sao không? Họ Vũ Văn trước gắt gao địa cắn môi dưới. Nín thở, một tiếng cũng không dám cổ họng. Thật lâu sau không có được đến đáp lại. Lãnh Hồ đích hôn đơn giản hướng hắn dưới thân tìm kiếm. A, họ Vũ Văn trước đích thân mình cung lên. A trước, Lãnh Hồ cực độ hưng phấn. Họ Vũ Văn trước kịch liệt đích phản ứng đối hắn mà nói là tốt nhất khích lệ. Hắn càng thêm ra sức địa đùa họ Vũ Văn trước. Họ Vũ Văn trước chỉ cảm thấy trái tim sắp bính ra trong ngực. Mỗi khi Lãnh Hồ đích thần hơi chút di động một chút. Hắn liền cảm thấy được trong cơ thể có một phen hỏa ở cuồng đốt. Họ Vũ Văn trước đích hô hấp càng ngày càng dồn dập. Mặt trướng đắc đỏ bừng. Từ trước đến nay Lãnh Khốc đích con người lý viết tình cảm mãnh liệt. Còn có một chút, thất thố, bỗng dưng, Lãnh Hồ đích ánh mắt hiện lên mặt ý cười, mang theo vài phần giảo hoạt, họ Vũ Văn trước khẩn trương đích thiếu chút nữa hít thở không thông. Lãnh Hồ vươn một cây ngón tay ở trước mặt hắn lung lay một chút. Họ Vũ Văn trước đích trái tim nháy mắt nhắc tới cổ họng. Ách, hắn tái cắn môi dưới. Phát ra từ hầu gian đích thanh âm đã giấu không được. Lãnh Hồ đích ngón tay tham hướng về phía hắn đích dục vọng. Sau đó, giống trò đùa dai bàn, lãnh hồ đích chỉ phúc ở họ Vũ Văn Trước Đích trên người bức tranh quyền quyền. Họ Vũ Văn Trước Đích trái tim theo hắn bức tranh đích quy luật mà nhảy lên. Ách, lãnh hồ nhất định là cố ý đích, hắn thế nhưng ở hắn không hề phòng bị hạ, cầm hắn đích phấn khởi. Họ Vũ Văn Trước chừng lớn mắt, lắc lắc thân thể mới muốn chạy trốn. Lãnh hồ lại đột nhiên buông hắn ra đích phấn khởi. Lãnh hồ rốt cuộc muốn làm cái gì? Họ Vũ Văn Trước thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lãnh hồ đích chỉ phúc lại vuốt phẳng thượng hắn kháng bị đích đỉnh. Ác kịch liệt đích khoái cảm địa dọc theo lưng hiện lên ót. Ở hắn đích trong đầu nổ tung một mảnh huyễn lạn hỏa hoa. Họ Vũ Văn Trước rốt cuộc không thể kiềm chế chính mình đích dục vọng. Một tiếng đau đớn chung mang theo khoái cảm đích rên rỉ tự hắn đích trong miệng phát ra. Một tiếng thanh thoát phá đích rên rỉ, tự họ Vũ Văn Trước trong miệng đứt quãng địa phát ra. Họ Vũ Văn Trước cảm thấy được chính mình đích thần hồn chính theo lãnh hồ đích khiêu khích. Bị đưa lên phiêu phiêu dục tiên đích chín trọng thiên ngoại. Nhưng lãnh hồ đích thủ đoạn cũng không chỉ như thế. Ngay sau đó, lúc trước đích tình cảm mãnh liệt giống như thần gian hướng vụ. Theo mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, khoảnh khắc thức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lãnh hồ đích động tác chuyển vi ôn nhu, hắn thân thủ phủ hướng họ Vũ Văn Trước đích phấn khởi. Họ Vũ Văn Trước nhịn không được run rẩy, tuy rằng ngươi cũng không nói chuyện, bất quá bởi vậy cũng biết, ngươi là thực thoải mái đích. Lãnh hồ ở hắn đích bên tai, ta địa nói, họ Vũ Văn Trước hung tợn địa chừng mắt hắn liếc mắt một cái. Nếu nói ánh mắt có thể giết người trong lời nói, lãnh hồ đã muốn bị giết từ 1000 lần một vạn thứ. Lãnh hồ khẽ cười một tiếng, phục hạ thân đi, khẽ cắn hắn đích nhĩ sau, cười nói, hôn nhẹ, không cần dùng loại này dâm đãng đích ánh mắt đến khiêu khích ta khỏe. Như vậy xuân ý dạng nhiên địa nhìn thấy ta, quả thực là ý định câu dẫn ta thôi. Ngươi muốn cho của ta khố hạ không khống chế được sao không? Họ Vũ Văn Trước tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Trong chốn võ lâm ai chẳng biết nói, liệt đế đích ánh mắt sơ sắc tiêu điều lãnh khốc, mặc kệ cái dạng gì đích cự gian đại ác, đều bị ở liệt đế họ Vũ Văn Trước đích hung ác ánh mắt hạ sợ tới mức chết ngất quá khứ. Mà giờ phút này, hắn dùng tẫn hận ý đích ánh mắt, cư nhiên có thể bị lãnh hồ giải thích dâm đãng câu dẫn. Xuân ý dạng nhiên, trời ạ, này nhân là cái gì dạng ánh mắt nha, có không tật xấu, họ Vũ Văn Trước cắn răng quay đầu đi, cường lực ức chế chính mình đích dục vọng, nhưng lãnh hồ đều có biện pháp đối phó hắn, lãnh hồ đích thủ ly khai hắn đích phấn khởi, ở xét đánh không kịp bưng tai hạ. Truyền công hắn chỗ, ách, dị vật xâm lấn cảm làm cho họ Vũ Văn Trước mi phong gắt gao vừa nhíu. Sẽ không đau đích, lãnh hồ ở hắn bên tai an ủi nói. Lời còn chưa dứt, một cỗ cơn đau sau này đình cường lực đánh sâu vào mà đến. A, họ Vũ Văn Trước dùng hết khí lực ức chế dưới. Vẫn là nhịn không được phát ra cực thảm đích tiếng kêu. Sẽ không đau đích, ngươi như thế nào không cho ta tốt nhất xem. Họ Vũ Văn Trước đích trong lòng chỉ còn lại có này một cái niệm. Ở lãnh hồ vọt vào hắn trong cơ thể đích kia trong nháy mắt. Họ Vũ Văn Trước nghĩ đến chính mình phải chết rớt. Đau quá, chính là lãnh hồ lại tiếp tục luật động. Một ba lại một ba. Không buông tha họ Vũ Văn Trước trong cơ thể đích mỗi một chỗ. Thăm dò hắn trong cơ thể đích hưng phấn điểm. Họ Vũ Văn Trước cắn môi dưới. Một lũ vết máu tự hắn đích trong miệng chảy xuống, cực độ đích thống khổ hỗn loạn cực độ đích khoái cảm. Hắn tự ra từ trong bụng mẹ cũng không chịu quá như vậy đích khổ. Điều này làm cho hắn mau không chịu nổi, đủ liễu, hắn nghĩ đến này đã là cao nhất phong, chỉ mộng cũng muốn không đến núi cao còn có núi cao hơn. Không đủ, đương lãnh hồ nói xong này hai chữ. Hắn thong thả đích động tác biến đổi làm nhanh chóng, tư thái mãnh liệt đắc tượng con đang ở đuổi bắt con mồi đích thịt để ăn tính mãnh thú. Lãnh hồ đặt ở họ Vũ Văn Trước trên lưng, hai tay gắt gao cô trụ hắn đích thắt lưng can, chuẩn bị tiến hành đoạt lấy. Họ Vũ Văn Trước ngạch gian, trên lưng che kín nhỏ vụn đích mồ hôi, không biết bị như vậy trêu đùa bao lâu. Hắn chướng đắc phát đau, nhưng lãnh hồ đích thủ thủy chung không bình nó, cũng không chịu làm cho hắn giải phóng. Chỉ có khoái cảm một ba tiếp một ba, tích lũy ở hắn đích trong cơ thể, làm cho thân thể hắn cùng linh hồn dai run rẩy. Mỗi lần họ Vũ Văn trước kiềm chế không được khoái cảm, tính toán chính mình ra tay giải quyết khi, tổng bị lãnh hồ vừa đúng đích động tác ngăn cản, họ Vũ Văn trước chỉ có thể không thể nề hà đích chờ đợi. Ai dạy hắn công lực toàn bộ tiêu, căn bản vô lực phản kháng. Ông trời, như vậy đích tra tấn rốt cuộc còn muốn liên tục bao lâu? Mơ mơ màng màng địa, họ Vũ Văn trước thở phì phò, trực giác mau nổi điên. Không, không được, hắn rốt cuộc chịu không nổi. Thân dài hai tay cố gắng đi phía trước phàn, ý đồ thoát khỏi phía sau lãnh hồ đích xâm lấn. Không cái gì, nhưng lãnh hồ lại còn không chịu buông ra hắn. Ta đã biết, ngươi là nói ta làm được không đủ, đúng không? Hắn trêu ghẹo nói, họ Vũ Văn trước nhíu mi. Quá độ đích kích thích làm cho hắn ngay cả hô hấp đều cảm thấy được khó khăn. Không nói đến phát ra tiếng, nhưng lãnh hồ lại kiên trì phi nghe được hắn ngọt ngào đích yêu kiều không thể. Bởi vậy, lãnh hồ lại càng không hoài hảo ý địa thăm dò. Ách, họ Vũ Văn trước hầu gian phát ra một cái kinh hô. Lãnh hồ rất lớn giơ lên khóe môi. Thoải mái sao không? Họ Vũ Văn trước cắn nhanh môi dưới. Không chịu hé răng, lãnh hồ tà tà cười càng thêm cố gắng địa tiến công. A, rốt cục, khoái cảm phá tan họ Vũ Văn trước đích lý trí. Hóa thành yêu kiều, giật ra xỉ phùng, lãnh hồ càng tiến thêm một bước. Không chút nào lơi lỏng địa đùa hắn. Đủ, đủ liễu, họ Vũ Văn trước đích thân mình càng không ngừng run rẩy. Không được, ngươi còn phải càng thêm hảo hảo thả lòng. Lãnh hồ nằm ở hắn đích trên người, ở hắn đích bên tai nhẹ nhàng thổi khí. Không, họ Vũ Văn trước quá chú tâm hỏng mất. Hắn đích khóe mắt, hạ xuống một giọt nước mắt. Lãnh hồ nhìn thấy họ Vũ Văn trước đích nước mắt, cảm thấy được trong lòng dục vọng càng xí. Hắn khẩn cấp địa vươn đầu lưỡi, tiêm họ Vũ Văn trước kia một giọt nước mắt, nhẹ giọng trêu đùa, liệt đế đích nước mắt hạng chân quý hạ, từ trước đến nay cao cao tại thượng đích ngươi, nhưng lại cũng có giờ phút này mềm mại đáng thương, càng làm cho ta dục vọng tăng nhiều. Tay hắn, nếu sinh có ma lực giống nhau, ở họ Vũ Văn trước đích trên người không được vuốt ve. Tay hắn sở đến nơi, lệnh họ Vũ Văn trước đích trong cơ thể nhưng lại bày biện ra kỳ dị đích mẫn cảm đến. Làm cho họ Vũ Văn trước ở hắn đích khiêu khích hạ hiện ra càng dâm đãng đích tư thái. Đẹp quá, hắn một bên hôn, một bên không quên khen ngợi họ Vũ Văn trước. Họ Vũ Văn trước vặn vẹo thân mình, trên mặt phiếm mê người đích đỏ mặt. Tiếp theo thuấn, hắn đột nhiên cảm giác lãnh hồ đích thủ đặt lên hắn đích thắt lưng. Kia lực đạo cường đắc tượng phải bẻ gãy hắn đích thắt lưng. Rồi lại lửa nóng đắc dậy người huyết mạch phẫn trương. Nóng quá thình nha, lãnh hồ ở hắn địa bên tai khẽ thở dài. Chính hắn rốt cuộc nhịn không được địa một cái dùng sức. Thẳng hướng đỉnh núi, a, họ Vũ Văn trước cao bãi đất ngẩng đầu lên. Lãnh hồ càng thêm ra sức địa ở hắn trong cơ thể luật động. Ân, ngô, a. Họ Vũ Văn trước thoát phá địa rên rỉ, một cỗ nhiệt lưu đồng thời tự lãnh hồ cùng họ Vũ Văn trước trong cơ thể dâng lên. Tái xuyên thấu qua hai người cùng hệ chỗ lưu tiến đối phương thân thể. Ngay sau đó, vượng huyễn bàn đích khoái cảm ở hai người bọn họ đích trong đầu nổ mạnh. Lãnh hồ tự sau lưng ôm hắn đích thắt lưng, lửa nóng đích phấn khởi tiến vào trong cơ thể. Không được, còn không có chấm dứt đâu. Hắn càng thêm mau động tác, không được, ta chịu không nổi, họ Vũ Văn trước run rẩy, rốt cục nói ra nói đến, nhịn nữa một chút, lãnh hồ khoảng không ra một bàn tay cầm hắn đích phấn khởi. Kiên trì không cho hắn phóng thích, không, người buông tay, ta không được, ta phải, hắn mau điên rồi, cũng sắp, lãnh hồ liếm hôn hắn hãn thấp đích bối an ủi hắn. Thật lâu không chiếm được phát tiết. Họ Vũ Văn trước đích nước mắt hợp với mồ hôi một giọt tích địa tích ở áo ngủ bằng gấm thượng. Ngươi, ngươi giết ta đi, Lãnh Hồ không ngừng đến quay lại mảnh đất hắn vu khoái Cảm Đình. Chính là khi hắn mấy độ dục đặt lên cao trào, lại bị Lãnh Hồ ức trụ, khiến cho hắn đều nhanh nổi điên. Lãnh Hồ phục hạ thân tử, ở hắn đích bên tai cúi đầu nói: "Họ Vũ Văn trước, a trước, tiểu sáng quắc, hôn nhẹ sáng quắc, ha ha, không nghĩ tới ngươi vẫn là lần đầu tiên, liền như vậy dâm đãng, vẫn càng không ngừng phải, càng không ngừng phải, thật sự là trời sinh đích dâm hóa, ngươi, ngươi." Họ Vũ Văn trước cả người run rẩy, tức giận đến phải ngất đi, chính mình bị hắn đặt ở dưới thân, nhu lận muốn sống không được. Này người khởi sướng, lại vẫn dám mắng hắn dâm đãng. Ha ha, Lãnh Hồ đích thanh âm, tự mặt trên cao bãi đất truyền xuống. Tiểu sáng quắc, ngươi căn bản khống chế không được thân thể của ngươi. Tại đây cái trong thân thể, ngươi không phải chủ nhân, ta mới là chủ nhân. Ta phải ngươi khóc, hắn dùng lực một cái đánh sâu vào. Họ Vũ Văn trước chỉ cảm thấy hạ thân có một cỗ tê tâm liệt phế đích cự đau truyền đến. Trước ngực đích Hồng Anh chỗ bị hắn hung hăng địa một ninh, nhưng lại nhịn không được một tiếng, nước mắt tuôn rơi địa rớt xuống dưới. Lãnh Hồ vừa lòng địa cười, tiếp tục nói: "Ngươi phải khóc, ta phải ngươi cười." Hắn tái một cái tiến lên, họ Vũ Văn trước chỉ cảm thấy một trận khoái cảm tự trong cơ thể truyền đến. Lãnh Hồ đích đầu lưỡi xà giống nhau đích thiêm động hắn đích nhĩ sau, nhưng lại không tự chủ được địa phát ra một tiếng cực độ sung sướng đích duyên dáng gọi to. Lúc này mới nghe được Lãnh Hồ đích thanh âm sâu kín địa truyền đến. Ngươi liền nở nụ cười. Họ Vũ Văn trước hận không thể một đầu đâm chết. Đáng thương mạng của hắn rất hảo. Đời này ở trên giường chỉ có người khác theo hắn muốn làm gì thì làm. Chưa bao giờ biết như thế nào khống chế chính mình thân thể đích dục vọng. Chính là Lãnh Hồ cũng kinh nghiệm xa trường. So sánh với dưới, này trên giường kỹ xảo cùng đối tự mình thân thể đích khống chế năng lực, giản thật sự là một cái là chuyên gia cấp, một cái là thái điểu cấp. Hắn còn chưa tới kịp nói chuyện, bỗng nhiên sau đỉnh một cỗ cực độ đích xung kích, sau đó là bài sơn đảo hải dường như khoái cảm. Sau đó, Lãnh Hồ buông hắn ra đích thủ. Hắn đích phấn khởi cùng trong cơ thể Lãnh Hồ đích phấn khởi đồng thời kích duyệt địa phóng xuất ra đến. A, họ Vũ Văn trước không thể ức chế đích kêu lên. Tình cảm mãnh liệt qua đi đích hai người, mềm đích ngồi phịch ở áo ngủ bằng gấm thượng. Họ Vũ Văn trước chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tượng bị xe ngựa triển qua giường như tư chi bùn rùn, ngay cả một cây ngón tay cũng nâng không đứng dậy. Hắn đích xương sống thắt lưng đắc càng giống phải chặt đứt dường như. Nghiêm trọng nhất chính là hắn đích sau đình, đau đến giống đã muốn bị xé rách thành một mảnh phiến. Đau đến đã muốn không giống sinh trưởng ở hắn đích trên người giống nhau. Lãnh Hồ đặt ở hắn đích trong ngực thượng, như là đang ngủ. Họ Vũ Văn trước hít sâu một hơi, cường lực ức chế trụ chính mình run rẩy đích hai tay. Cưỡng chế chính mình không đi hồi tưởng mới vừa rồi kia bị trà đạp đắc sống không bằng chết đích một khắc. Cố gắng xử chính mình đích đầu óc, khôi phục thành liệt đế đích bình tĩnh cùng cơ trí. Chính là, thật sự quá khó khăn. Quá khó khăn, hắn căn bản không thể không nhìn chính mình còn đang run rẩy đích thân mình. Không thể bỏ qua mới vừa rồi đích tình cảm mãnh liệt. Càng không thể bỏ qua vẫn đặt ở hắn trên người đích Lãnh Hồ. Họ Vũ Văn trước cắn răng một cái, dùng hết toàn thân đích khí lực, run rẩy đem Lãnh Hồ đẩy ra. Lãnh Hồ một cái xoay người, kinh ngạc nhìn thấy họ Vũ Văn trước. Họ Vũ Văn trước dùng hết toàn thân đích ý chí, lạnh lùng địa nhìn thấy hắn. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Là ai sai xử ngươi tới đích? Các ngươi đích mục đích ở đâu? Chỗ nào? Hắn càng nói càng mau. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, hắn cơ hồ chỉ dùng để đem hết toàn lực điên cuồng hét lên đi ra đích. Nếu là thay đổi khác trường hợp, như vậy đích câu hỏi, như vậy đích thái độ cũng không có không đúng. Tỷ như, cao cao đích điện phủ ngai vàng thượng, công đường dưới, liệt đế trên cao nhìn xuống. Nói như vậy đích khẩu khí, hội lệnh người nghe tuôn rơi phát run. Nhưng mà, ra lệnh quán đích họ Vũ Văn trước cũng không có ý tứ đến. Giờ phút này, hắn toàn thân cởi sạch quang, trên người tràn ngập tình cảm mãnh liệt qua đi hôn ngân. Lãnh hồ đích một chân, còn đặt ở hắn đích bên hông, mà hắn đích thanh âm, càng nhân vừa rồi đích tình cảm mãnh liệt mà trở nên khàn khàn. Này hết thảy đích hết thảy, lệnh đắc hắn cao ngạo đích thần thái cùng chật vật đích thân thể. Hình thành mãnh liệt đích, buồn cười đích phát triển trái ngược, lãnh hồ khóe miệng hơi hơi dơ lên, mang theo một tia cười nhạo đích ánh mắt nhìn thấy hắn. Lười biếng địa vươn tay phải, ở họ Vũ Văn trước đích phúc gian nhẹ nhàng mà hoạt hạ. Dùng sức một ninh đối phương kia đã muốn mềm mại đích ngay trước. Ách, địa hét thảm một tiếng, thành công mà đem mới vừa rồi vẻ mặt trào dâng đích liệt đế. Lại đánh trở lại không khỏi đã đích tính nô, nhìn thấy lãnh hồ kia đẹp như thiên nhân đích mặt càng ép càng gần. Họ Vũ Văn trước lại giống thấy được đáng sợ đích ác ma. Ngay cả nói đều không thể nói được rõ ràng. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi, ngươi nhất định sẽ hối hận đích. Không, không, không cần. A, hắn kia cầm nhuyễn đích ngay trước, bị đối phương đích ma thủ dùng sức một ninh, đau chia tâm phế đích kích thích tự ngay trước thẳng hướng thượng ót. Nước mắt không tự chủ được đích phun dũng mà ra, kêu thảm thiết đắc nửa tiếng, đã muốn biến thành nước nở. Lãnh hồ nhẹ nhàng mà cắn hắn đích vành tai, ở hắn đích bên tai, mơ hồ không rõ địa nói. Xem ra, ngươi còn không có biết rõ ràng, ai mới là chân chính đích chủ nhân, của ngươi nhận chi năng lực rất kém cỏi, thật sự còn chờ ta hảo hảo mà giúp ngươi tăng mạnh. Tăng mạnh, chỉ phúc hướng về phía trước, ở họ Vũ Văn trước đích ngay trước chậm rãi du thượng. Sau đó, ở mỗ một chút dùng sức nhấn một cái, ách, họ Vũ Văn trước đích ngay trước bỗng nhiên thẳng tắp địa lần thứ hai phóng lên cao. Nhưng mà, này cũng không thể cho hắn mang đến sung sướng, mà là càng nhiều đích thống khổ. Hắn phấn khởi đích ngay trước, ở lãnh hồ đích bàn tay, bị khinh, nhu, trọng, tỏa, mỗi một hạ đích nhu động, đều làm hắn cực độ đích khát vọng, cực độ đích thống khổ. Ở cực độ đích băng cùng hỏa trong lúc đó qua lại tra tấn. Họ Vũ Văn trước toàn thân có rút không ngừng, hai thủ đem áo ngủ bằng gấm chảo đắc mau lạn, hai chân ở giường trụ thượng đã muốn ma đắc cởi ra. Không chút nào không thể rời đi hắn thống khổ đích bách phân chi nhất. Hắn đích thân mình đã muốn không thuộc loại chính hắn, không để ý thần tình đích nước mắt nảy ra. Hắn đau khổ cầu xin. Cầu, cầu, cầu ngươi, không, không, không cần, a, cầu, cầu, lãnh hồ tà tà địa mỉm cười, chút không đem hắn đích thống khổ để vào mắt, ngươi cầu ai đâu, đầu ngón tay dùng sức nhất trà sát, nói nha, họ Vũ Văn trước đích thần trí không thể khống chế thân thể của chính mình. Hắn run rẩy địa nói, tuyết, tuyết lang, a, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên chỉ cảm thấy lãnh hồ dưới tay dùng sức. Hắn đích ngay trước càng truyền đến hỏa thiêu giống như địa đau đớn. Lãnh hồ lẩm bẩm, người này đích nhận chi năng lực thật sự rất kém cỏi nga. Một câu nhận chi năng lực rồi đột nhiên xử họ Vũ Văn trước tỉnh ngộ lại đây. Bất chấp cảm thấy thẹn, hắn run giọng kêu lên, chủ nhân, lời vừa ra khỏi miệng, kia ma thủ bỗng nhiên buông hắn ra đích ngay trước, hắn quá chú tâm bị giải phóng. Một cỗ dòng chảy xiết mang theo kích đau phun dũng mà ra. Hắn cả người sụi lơ xuống dưới, không rảnh nhìn đến hạ thân đích áo ngủ bằng gấm lần thứ hai bị huyết nhiễm hồng. Trước sau đoan đều giống đều xé rách giống như địa đau đớn vạn phần. Nhưng mà nhìn thấy lãnh hồ ngồi dậy từ, mặt không chút thay đổi địa nhìn thấy hắn đích hạ thân khi. Họ Vũ Văn trước hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây, run rẩy che hạ thân, run rẩy một chút, lại biết không thể phản kháng, nhớ tới mới vừa rồi hắn con kêu đắc một tiếng chủ nhân. Lãnh hồ liền buông hắn ra, duy này chi kế, chính là tạm thời chịu chút khuất nhục, sống quá này một cửa nói sau, chỉ phải nhịn đau chát tránh xoay người nửa quỳ, ngửa đầu rơi lệ nói, chủ nhân, cầu ngươi tha ta đi, ta nơi này. Thật sự là kinh không dậy nổi. Lãnh hồ khẽ cười một tiếng. Nắm hắn đích cằm, cười lạnh nói. Này thanh chủ nhân kêu Đắc Lưu nha, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, quả nhiên không hổ là liệt đế, co được giãn được, họ Vũ Văn trước cả người run rẩy, nước mắt tung hoành đầy mặt, Lãnh Hồ ôn nhu địa ôm lấy hắn, ôn nhu địa ghé vào lỗ tai hắn nói, ngươi cái dạng này thực gọi người thương tâm na, ta lại không đánh ngươi, lại không chửi, chính là yêu ngươi thôi, còn khóc, không thích ta ôm ngươi sao không? Họ Vũ Văn trước dùng sức cắn nhanh môi dưới, không dám mở miệng, chính là dùng sức lắc đầu. Lãnh Hồ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà thiêm đi trên mặt hắn đích nước mắt. Ôn nhu nói, hảo, lần này ta y ngươi, đêm nay sẽ không tái ôm ngươi. Chính là, chấm, nghe thế chính là hai chữ. Họ Vũ Văn trước cả người run lên, biết phía dưới tất còn có một hồi tra tấn. Quả nhiên Lãnh Hồ hôn nhẹ hắn lạnh như băng trắng bạch đích môi nói. Của ngươi nhận thức năng lực quá kém, chỉ nhớ nghĩ đến cũng không rất hảo, vì nhĩ hảo, ta còn là ở ngươi trên người chừa chút ký hiệu đi. Ngươi nếu đồng ý, liền gật gật đầu khỏe. Họ Vũ Văn trước gắt gao địa cắn môi dưới, miễn cưỡng không cho chính mình hỏng mất, thân thể lại từng trận run rẩy. Lãnh Hồ nhẹ nhàng mà xoa hắn nhanh túc đích mi phong. Động tác mềm nhẹ, giống như bất đắc dĩ lại giống như sủng nịch địa nói. Ai, ngươi nếu không nguyện ý kia chúng ta tái đổi trồng hoa dạng ngoạn được không? Họ Vũ Văn trước cả người cự chiến, bị hắn như vậy phản phản phúc phúc địa như vậy trà đạp tra tấn lúc sau. Lãnh Hồ đích ôn nhu lại làm hắn giận cả tóc gáy. Lãnh Hồ trong lời nói nếu đã muốn nói ra, như thế nào tùy vào hắn có nguyện ý hay không? Đổi trồng hoa dạng, này thản nhiên địa chuyện cười sau, là thế nào đáng sợ đích tra tấn, hắn không dám tưởng tượng, không, tự họ Vũ Văn trước đích trong miệng, phát ra thoát phá đích cầu xin, Lãnh Hồ ngừng tay, ta cười địa nhìn thấy hắn, ngươi phải ngoạn loại nào, nói nha, họ Vũ Văn trước bất đắc dĩ địa thấp giọng nói, cầu ngươi, không cần tái ngoạn đa dạng, Lãnh Hồ mỉm cười thân hắn. Như vậy, ngươi là thích ta ở ngươi trên người lưu chỗ ký hiệu. Họ Vũ Văn trước vì một do dự, bỗng nhiên hai tay đã muốn bị Lãnh Hồ ôm đồm khởi. Sau đó, nhìn thấy hắn dùng ti mang nhẹ nhàng mà khổn khởi hai tay của hắn. Hắn đã muốn không hề hoàn thủ lực, vì cái gì còn muốn khổn khởi hai tay của hắn, hay là, họ Vũ Văn trước không dám còn muốn đi xuống. Một cỗ thật lớn đích sợ hãi cảm nảy lên trong lòng. Mãnh lực giãy dụa hai tay, thanh âm đã muốn thoát phá không chịu nổi. Không cần, cầu ngươi, Lãnh Hồ đích đầu ngón tay nhẹ nhàng mà xẹt qua hắn đích hạ phúc. Nhìn thấy hắn đích hạ thân nhân chính mình đích ngón tay mà run rẩy. Vừa lòng địa cười, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Không phải sợ, chính là cho ngươi lưu cái ký hiệu là tốt rồi. Họ Vũ Văn trước dùng sức cắn răng một cái, một vòi máu tươi tự hắn đích thần gian chảy xuống. Hắn tê thanh nói, cầu ngươi làm cho ta chết cái hiểu được, vì cái gì là ta? Hắn dùng đem hết toàn lực nói ra những lời này đến. Đã muốn là toàn thân run rẩy, Lãnh Hồ kéo xuống một khối dính đầy tinh dịch cùng máu tươi đích áo ngủ bằng gấm. Niết khai họ Vũ Văn trước cắn chặt đích khớp hàm. Dùng sức nhét vào hắn đích trong miệng, lạnh lùng thốt, ngươi sẽ không chết đích, ta cười ở hắn đích hạ thân dùng sức sờ. Về phần đáp án, ngươi ngày mai chính mình đi tìm đi. Họ Vũ Văn trước trong miệng tắc kia khối dính đầy hắn hạ thể phân bố vật đích cẩm khăn. Kia cổ mãnh liệt mùi máu tươi cùng tinh dịch đích hơi thở tự chóp mũi thẳng hướng hắn đích gót. Nhục nhã chi tới đích cảm giác làm hắn quả muốn một đầu đâm chết. Đột nhiên toàn thân chợt lạnh, cánh bị Lãnh Hồ thật dẫn theo hai chân rời đi trên giường. Trong bóng đêm, vô danh đích gió lạnh thổi trúng hắn trần trụi đích toàn thân run rẩy không thôi. Đầu của hắn ngã trên mặt đất hạ, bị Lãnh Hồ kéo đi. Hắn đích hai chân, lại bị dùng sức tách ra. Cao bãi đất khổn ở hai bên đích giường trụ thượng. Nhất thời trong cơ thể đích huyết thật nảy lên ót, bị bắt trương đắc thật to đích hạ thân. Ở lăng liệt đích gió đêm trung kim đâm giống như địa đau đớn. Hắn nhắm chặt hai mắt, Bỗng nhiên chị cảm thấy Hạ Phúc Đích chung quanh nhiệt độ cực cao. Mở to mắt, lại nhìn đến Lãnh Hồ cầm họa bút, hướng về phía hắn cười. Ta nghĩ, ở của ngươi hạ thân, hội một bức tuyệt thế kỳ bức tranh. Ngay sau đó, một cỗ cự đau truyền đến. Lãnh Hồ này ác ma, nhưng lại lấy châm đi đâm hắn đích phân thân. Nhất thời thiên tháp địa hãm, họ Vũ Văn trước mãnh liệt địa chỉ có một ý niệm trong đầu. Lên trời, làm cho thế giới này lập tức hủy diệt đi. Làm cho ta lập tức chết đi đi. Chỉ cảm thấy hầu chung một cỗ hắc ngọt thẳng hướng đi lên. Lại đổ ở cổ họng bên trong. Một hơi thượng không đến. Lập tức ngất đi. Lãnh Hồ đem họ Vũ Văn trước đích hạ thân bãi phóng tới một cái dễ dàng cho vẽ tranh đích vị trí. Sẽ đem chiếu quang đích ngọn nến nhất nhất dọn xong. Sau đó, dùng cầm lấy họ Vũ Văn trước đích màu trắng nội y, lau đi hạ thể thượng đích vết máu tinh dịch. Sau đó, hắn theo bàn học tìm lấy đến mực nước cùng thuốc màu. Khinh dính họa bút, bắt đầu tiến hành tranh thủy mặc. Hắn trước tiên ở họ Vũ Văn trước đích hạ phúc, vẽ mạn đằng cùng lá cây. Sau đó, tái ở hắn đích rốn hai bên, bức tranh thượng hai đóa cây tường vi hoa. Sau đó, hắn nhìn thấy họ Vũ Văn trước đích phân thân, hơi hơi suy nghĩ một chút, quyết định y nguyên thủy hình dạng. Vẫn là bức tranh thượng một đóa hoa lôi cho thỏa đáng. Nụ hoa đầy địa sông lên đỉnh, lại kẻ khác huyết mạch sôi sục. Sau đó, kéo dài đến sau đỉnh, ở hai bên cái mông, tái tranh thủy mặc hai đóa cây tường vi hoa. Một đóa nở rộ, một đóa bán khai nửa khép. Sau đó, hắn bắt đầu cầm lấy thật dài tiêm châm, tiến hành kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Hình xăm, mỗi thứ một bút, hắn lại dùng thuốc màu đúng lúc đích đồ thượng. Như vậy, chờ miệng vết thương thối lui sau, này xinh đẹp đích đồ án liền vĩnh viễn bảo lưu lại xuống dưới. Xinh đẹp yêu dị đích cây tường vi hoa, chậm rãi ở họ Vũ Văn trước đích bụng, phân thân, mông, một đóa đóa địa tràn ra. Họ Vũ Văn phỏng đắc chết ngất quá khứ, lại lập tức bị đau đau kích thích địa tỉnh lại. Sau đó, tái ở cực độ đích đau đau chung chết ngất quá khứ. Nhất thống khổ đích, là ở thứ hội phân thân thượng đích nụ hoa khi, cùng phân thân hai bên các một mảnh đích lá cây. Nơi này là toàn thân tối mềm mại đích da thịt cùng cảm nhận sâu sắc thần kinh tối tập trung đích địa phương. Lại dục vọng đích tập trung địa, Lãnh Hồ đích mỗi một hạ châm thứ, đều làm cho hắn đích hạ thể giống như băng như lửa. Thẳng hướng ót, ở Lãnh Hồ chậm rãi hình xăm chung, họ Vũ Văn trước đau hôn đau tình, cánh đạt mấy mươi lần nhiều, từ cổ trí kim tối tàn khốc đích cực hình, không có tại đây trồng trọt phương sử dụng đích, không ai đích nơi riêng tư, tượng họ Vũ Văn trước như vậy địa từng giọt địa chịu đủ tra tấn. Họ Vũ Văn trước đích tâm, ngay cả ngay từ đầu đích hoảng sợ, oán hận, nhục nhã. Cũng bị tra tấn đắc toàn bộ đã không có. Hắn thống khổ đắc chỉ có một ý niệm trong đầu. Chính là chính mình vì cái gì còn sống. Vì cái gì sẽ đến thế giới này. Vì cái gì không lập tức chết đi. Lãnh Hồ nhìn thấy trước mắt nở rộ đích cây tường vi hoa. Hứa rất nhiều đích ảo ảnh. Ở hắn đích trước mặt nhất nhất tái hiện. Họ Vũ Văn trước kia thảm thiết đích tiếng hô do ở bên tai. Vì cái gì là ta. Chấm, Lãnh Hồ đích trên mặt một tia cười thảm, vì cái gì là ta, nhiều năm trước kia, cũng từng có như vậy một thiếu niên, kêu thảm, vì cái gì là ta, vì cái gì là ta, chấm chấm, kia xinh đẹp đích cây tường vi hoa nở rộ ở phía sau trong hoa viên. Tường hoa hạ, phụ thân nắm tay hắn dạy hắn viết tranh chữ bức tranh. Hướng dẫn từng bước, hồ nhân, lãnh ra nhiều thế hệ thư hương. Gia phong trong sạch, người nhớ rõ, sinh tử sự tiểu, chí không thể sửa, sau đó, huyết quang tiên thượng xinh đẹp đích đóa hoa, mẫu thân dùng sức đưa hắn thôi thượng thuyền nhỏ xuôi dòng xuống. Trước khi chết đích do ở bên tai, hồ nhân, chạy mau, lãnh ra chỉ có ngươi một cái huyết mạch, ngươi như thế nào cũng phải sống sót, kia thật lớn đích trên giường, hắn bị hai tay trói tay sau lưng. Kia sát thủ cha nhân vẻ mặt đích nhe răng cười. Người kia ma quỷ phụ thân dám cùng ta đối nghịch. Chí, lễ, ta thật phải nếm thử. chút con của hắn đích mỹ vị. Một tiếng kêu thảm, kia ác ôn thủ băng bó hạ thân. Tê Thanh kêu lên, đem hắn đưa vào Mị Châu Các, làm cho ngàn nhân thải, vạn nhân ngủ, Mị Châu Các đích hầm lý. Hắn cả người là thương, vô số đích con chuột đi ở hắn đích trên mặt, một đôi giày thêu đứng ở trước mắt hắn. Kia nữ nhân cười khẽ, vào này môn, liền không phải do ngươi. Chấm chấm, hắn thân cẩm y đi lên thai đi. Bên tai lưu chữ Tiêu đại tỷ đích thanh âm, cho ta tránh đủ 10 vạn hai, ngươi phải quay về tự do thân. Hắn ngửa đầu, cha, con thân mặc dù chịu nhục, tâm làm mất đi chưa khuất phục, lãnh gia chỉ có ta một chút huyết mạch, ta muốn báo thù, ta muốn sống đi xuống, tránh đủ 10 vạn hai sau, ta liền tự do. Hắn khiếp sợ địa nhìn thấy đối phương, 10 vạn hai thiếu chút nữa, ta có thể tránh đến. Ngươi không thể lúc này khắc tái bán ta. Đối phương cười lạnh, ngươi quá ngây thơ rồi. Liền thật sự ly này môn. Ngươi này cả đời, cũng trong sạch không được. Đừng tưởng rằng ngươi đã thương khách nhân chuyện ta không biết. Ngươi thành thật điểm, Thái Dương cung phải đích nhân. Ta phải tội không dậy nổi. Bọn họ chỉ danh phải ngươi. Tự do, trong sạch, kiếp sau đi. Hắn ở bên trong y vạt áo trước thượng phùng nhuyễn cốt tán. Chỉ cần một tê, sẽ trúng độc, trong lòng, một cỗ hận ý viết tích càng nặng. 10 năm đến, hắn còn sống đích duy nhất hy vọng, ngay tại sắp sửa tới phía trước, bị người nhẹ nhàng mà vung tay lên, liền hoàn toàn thoát phá. Hảo hận, sinh không thể luyến, tử làm sao cụ, lãnh hồ một châm châm địa thứ. Hắn nhìn thấy thuộc hạ kia đủ bị làm nhục đắc hấp hối đích thân thể. Trong lòng tràn ngập hủy diệt hết thảy đích khoái cảm, nếu, hắn tuyệt sống sót đích hy vọng, như vậy, hắn muốn cho càng nhiều đích nhân xuống địa ngục, khi hắn bị này nam nhân đặt ở dưới thân khi, hắn chỉ có ở trong đầu ảo tưởng một ngày kia, có thể đem này đó cao cao tại thượng chính là nhân vật. Phản đặt ở trên người, hung hăng địa làm nhục, chỉ có nghĩ như vậy, hắn mới sống được đi xuống. Hắn mới sẽ không nổi điên. Hắn ước chừng suy nghĩ 10 năm, mà ngày này, hắn quyết không hội dễ dàng địa buông tha. Hắn không có lực lượng đi làm nhục thế giới này, nhưng là hắn thủ hạ chính là khối này thân thể đã có. Hắn muốn mượn trợ khối này thân thể, điên cuồng mà trả thù hắn đích cừu nhân. Tranh thủy mặc quá đích đóa hoa đều đã muốn diễm lệ đích nở rộ. Hiện tại, chỉ còn lại có nơi này. Hắn dùng lực ấn hạ họ Vũ Văn trước đích sau đình. Kia một khai một bế đích phấn hồng màu, giống như ở thịnh tình địa mới. Hảo dâm đãng đích hoa tâm, lãnh hồ lẩm bẩm, hắn nghĩ tới, nơi này, chính là lớn nhất đích một đóa cây tường vi hoa đích hoa tâm. Bình thường, buộc chặt nụ hoa, sau đó, chậm rãi vì hắn nở rộ mở ra. Không cần tái tranh thủy mặc một lần, lãnh hồ trong tay đích dài châm. Chuẩn xác địa mới hạ xuống, nhẹ nhàng mà lau đi tất cả đích vết máu, kia một bức cây tường vi đồ đã muốn tiếp cận hoàn mỹ. Nhất là kia một khai hợp lại đích cực đại hoa tâm. Lại chỉnh bức họa đích tinh hoa, cởi bỏ họ Vũ Văn trước tay chân đích dây thừng, nhẹ nhàng mà lôi ra hắn trong miệng đích cẩm khăn, một cỗ tử huyết đồng thời trào ra. Sau đó... Lãnh hồ đem khối này lạnh như băng mà không được run rẩy đích trần trụi thân thể. Nhẹ nhàng mà ôm vào trong ngực, nằm ở trên giường, hắn ôn nhu địa an ủi đối phương. Có lẽ là kia cổ theo ngoại giới truyền vào đích lo lắng. Khiến cho nhắm chặt hai mắt đích họ Vũ Văn trước chậm rãi mở mắt. Mê mang địa nhìn thấy hắn, lãnh hồ gần sát hắn đích cái lỗ tai. Nhẹ giọng hỏi, còn nhớ rõ ta là ai sao không? Đau hôn đau tình, bị lặp lại gây sức ép đích họ Vũ Văn trước, lúc này đã muốn lâm vào bán hôn mê đích trạng thái. Nhưng mà nghe được bên tai kia đáng sợ đích ôn nhu thanh âm. Ngay cả là trong đầu trống rỗng, cũng không từ tự chủ địa toàn thân mãnh liệt run rẩy. Lại nhắm hai mắt lại, trong mắt nước mắt không khống chế được địa cuồn cuộn xuống. Lãnh hồ trong mắt xẹt qua một tia ý nghĩ. Thương xót, ở hắn đích thần thượng, nhẹ nhàng mà vừa hôn, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ muốn như vậy đối với ngươi, muốn hận, ngươi liền hận Sử Vũ, Tiêu Mị cùng Lý Bá, là bọn hắn hại ngươi thành như vậy đích. Họ Vũ Văn trước cả người run rẩy, hắn đích trong đầu, ở trống rỗng cùng cực độ trong thống khổ, đêm này ba tên chặt chẽ địa dấu hiệu thượng cừu hận hai chữ. Hảo lãnh, đau quá, họ Vũ Văn trước đích trong đầu trống rỗng, chỉ có cực độ đích trong thống khổ, lại cảm giác bị một cỗ ấm áp đích lực lượng bao hàm trong ngực chung. Có một đôi tay, nhẹ nhàng mà xoa hắn trên người đích đau xót chỗ. Tuy rằng không thể giải trừ hắn đích thống khổ, nhưng mà, ít nhất tại đây hai tay đích vỗ về chơi đùa chỗ. Thống khổ thoáng giảm bớt, Lãnh Hồ cầm thuốc mỡ, nhẹ nhàng mà vẽ loạn họ Vũ Văn trước đích ngoại thương chỗ. Khi hắn buông họ Vũ Văn trước khi, như vậy cực độ đích thống khổ, bỗng nhiên lệnh đắc hắn kia lạnh như băng vô tình đích tâm. Cũng lâm vào bị kiềm hãm. Họ Vũ Văn trước đã bị đích thống khổ, đã muốn xa xa vượt qua hắn đích sai lầm, nhưng mà, tính hắn không hay ho, hắn chính là bị chính mình giận chó đánh mèo. Lãnh Hồ đem thân mình thoáng hút ra, đang chuẩn bị vi họ Vũ Văn trước đổ mặt khác một bên đích thuốc mỡ. Nhưng mà đã muốn lâm vào bán hôn mê chung đích họ Vũ Văn trước, lại bỗng nhiên cảm thấy được bên người đích kia cổ ấm áp phải rời khỏi. Trực giác địa vội vàng địa, hắn gắt cao địa ôm lấy Lãnh Hồ, Lãnh Hồ khẽ thở dài một tiếng, nhưng khai thuốc mỡ, cũng ôm lấy họ Vũ Văn trước, nhẹ nhàng mà hôn, họ Vũ Văn trước hỗn loạn chung, chỉ cảm thấy bên tai có người ở khóc, có người ở kêu, lại mơ mơ màng màng địa nghe không rõ lắm, trực giác đắc hạ thân một trận địa co rút đau đớn. Chính mình giống bị thế giới vứt bỏ giống như địa. Một người băng lạnh như băng lãnh địa nằm ở chỗ, bị đau đớn từng trận tra tấn, mà trong mộng ôm hắn đích kia cổ ấm áp đích cảm giác. Cặp kia nhu tình đích thủ, tựa hồ đã muốn tiêu thất, đau quá, hảo lãnh, hắn không được về phía nội lui thân mình, cũng không biết qua bao lâu. Chói mắt dương quang rốt cục khiến cho hắn mở mắt, trước mắt đích cảnh vật tựa hồ là đảo ngược đích. Trước mắt đích nhân cũng mơ mơ hồ hồ địa hoảng cái không ngừng. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lần thứ hai mở, một cái hồng y thị nữ kinh hỉ địa kêu lên. Chủ công tình, lập tức, một cái áo trắng thị nữ phọt tới hắn đích trước mặt. Thần tình sắc mặt vui mừng. Chủ công thật sự tình, ngài cảm thấy được thế nào? Họ Vũ Văn trước phương muốn nói, mới động đắc một chút. Hạ thân một trận cự liệt đích đau đớn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thủ không khỏi địa ấn hướng chỗ đau, chưa thân khi đến thân, trước chạm được chính mình bụng thượng gập ghềnh đích văn lộ. Sắc mặt đại biến, nhưng lại cả người run rẩy đứng lên, hắn đích bên người thị nữ Hồng Liên thấy hắn sắc mặt không đúng. Vội lo lắng hỏi, chủ công, ngài, không có việc gì đi, họ Vũ Văn trước khuôn mặt vặn vẹo. Lãnh Hồ này tiện nhân đâu? Một khác bên người thị nữ Bạch Liên do dự một chút. Lãnh Hồ, chính là ngày đó đích cái kia nam sủng sao không? Hắn mất tích, cái gì? Họ Vũ Văn trước giận dữ hết. Các ngươi đều là người chết sao không? Thái Dương cung cư nhiên sẽ làm nhân chạy trốn. Hồng Liên đầu sắt một chút, vội quỳ xuống nói, nô tỳ chờ cũng không biết tình. Chính là ba ngày tiền buổi sáng, nô tỳ chiếu lệ thường hầu hạ chủ công đứng dậy, mới phát hiện trong phòng chỉ có chủ nhân một người. Họ Vũ Văn trước ngẩn ra, từ, ba ngày tiền, ý của ngươi là, theo ngày đó khởi, đã qua ba ngày. Họ Vũ Văn trước trong đầu oanh địa một tiếng, thẳng dục hôn mê bất tỉnh, hắn cắn chặt răng, định rồi thảnh thơi, chậm rãi nói. Các ngươi đem tình huống chậm rãi nói đến, Bạch Liên cũng đã muốn quỳ xuống, nói, nô tỳ nhóm phát hiện chủ công bị thương. Hai người nhìn nhau, không biết nên như thế nào tiếp tục nói tiếp, họ Vũ Văn trước sắc mặt đã muốn chướng thành tử hồng màu. Hắn cư nhiên làm cho này hai cái tỷ nữ, thấy được hắn hạ thân đích thương, âm thầm điện nắm chặt nắm tay, hắn hừ lạnh một tiếng, nói tiếp. Bạch Liên mặt đỏ lên, nói, nô tỳ tỉ muội không dám kinh động người bên ngoài, đành phải trước hầu hạ chủ công Mộc Thân đổi dược. Đối ngoại đầu chỉ nói, chủ công đi xóa liễu khí, phải nghỉ ngơi vài ngày. Họ Vũ Văn trước nắm chặt đích nắm tay chậm rãi buông ra. Tính ngươi thông minh, chính là, hắn trọng lại nắm tay. Kia tiện nhân như thế nào chạy thoát đích? Hồng Liên cúi đầu nói. Thủ vệ hồi báo nói. Kia một ngày buổi sáng, có cái giống quá chủ công đích nhân. Mặc chủ công đích quần áo ra cung đi. Hắn còn tưởng rằng là chủ công. Sẽ không xin hỏi, cũng không dám ngăn đón. Họ Vũ Văn trước bỗng nhiên cười to. Cười đến mặt bộ vặn vẹo. Hảo. Khá lắm Lãnh Hồ, cư nhiên còn có thể thuật dịch dung, ngươi còn có cái gì sẽ không đích, cho dù ngươi hội 72 biến, ta muốn bắt đích nhân, lấy địa ba thước cũng trốn không thoát, hắn đích cười to lại tác động miệng vết thương, không khỏi địa một tiếng kêu rên, Hồng Liên Bạch Liên kinh hãi, chủ công cẩn thận, họ Vũ Văn trước cắn chặt răng, hỏi, này ba ngày lý, hay không chỉ có các ngươi hai cái? Phía dưới trong lời nói, hắn cũng nói không nên lời, Hồng Liên đích mặt cũng đỏ, nói, chỉ có chúng ta hai cái, Bạch Liên tiếp lời nói, hơn nữa này ba ngày lý, tỷ tỷ nói chủ công không thấy gì ngoại nhân, chỉ có chúng ta hai cái hầu hạ chủ công, họ Vũ Văn trước âm âm địa cười, nhẹ vỗ về Hồng Liên đích phát hơi nói, các ngươi quả nhiên vừa ý, Hồng Liên cả người run lên. Cương tự chấn định thanh âm nói, nô tỳ tỉ muội, 10 tuổi khi liền theo chủ công đó là chúng ta đích tái sinh phụ mẫu, nô tỳ thiện mệnh là nhỏ sự, chủ công đích thân mình, còn cần hầu hạ, nô tỳ chờ đã muốn hầu hạ 10 năm, cầu chủ công làm cho chúng ta tiếp tục hầu hạ, họ Vũ Văn trước đích thủ chậm rãi ấn hạ, bỗng nhiên thu tay lại, cười lạnh một tiếng. Đem bên phải ngăn kéo lý đích dược bình lấy ra nữa. Hồng Liên run rẩy xuất ra dược bình. Họ Vũ Văn trước nói. Làm cho Bạch Liên ăn một viên. Hồng Liên cả người run lên. Ngẩng đầu cầu xin nói. Chủ công, họ Vũ Văn trước chậm rãi về phía sau ngưỡng đi. Ta biết ngươi cân nhắc. Chính là, Bạch Liên quá nhỏ. Yên tâm, kia chính là ếch dược mà thôi. Hồng Liên chậm rãi tiếp nhận dược đến. Đa tạ chủ nhân, hung ác tâm, đem dược nhét vào Bạch Liên đích trong miệng, dùng sức đẩy đi đi, nhìn Bạch Liên nắm yết hầu không được địa run rẩy. Họ Vũ Văn trước lạnh lùng thốt, các ngươi có thể vẫn hầu hạ đi xuống, có thể nói truyền lệnh đích, chỉ cần một cái là đủ rồi, phải không? Hồng Liên gắt gao ôm muội muội, dưng dưng nói, là, nô tỳ đa tạ chủ công. Họ Vũ Văn trước nhíu mi. Phất phất tay, nói, ngươi lấy mặt gương cho ta, đều đi xuống đi, trong phòng chỉ còn lại có họ Vũ Văn trước một người. Hắn cường tự nhiếp thành thơi thần, chậm rãi xốc lên chăn, cởi bỏ quần, sau đó, một bức thư tươi đẹp yêu dị đích cây tường vi đồ xuất hiện ở chính hắn đích trước mặt. Nhìn thấy kia rốn giữ nở rộ đích hai đóa cũng đế hoa. Kia phân thân thượng đứng thẳng đích nụ hoa. Sau đó kia lá cây mạn đằng về phía sau huyền đình kéo dài mà đi. Họ Vũ Văn trước chỉ cảm thấy toàn thân đích máu đều thẳng hướng ót. Đêm hôm đó đích khiếp sợ, khuất nhục, đau đớn, cái loại này toàn thân vô lực, bị người nơi tay lòng bàn tay ý xoa nắn đích kích thích. Cái loại này ở Lãnh Hồ đích thuộc hạ kêu thảm thiết kiều đế đích bất đắc dĩ. Chính mình đau khổ cầu xin đích khuất nhục, còn có. Kia bị thật treo muốn chết không thể đích cực độ tuyệt vọng cùng đau đớn. Đều nhất nhất địa tái hiện ở trước mắt, A Tẩm trong điện, truyền ra một tiếng vặn vẹo đích tê hàm. Kia trong thanh âm, tràn ngập thống khổ, khuất nhục cùng tuyệt vọng. Kia tuyệt không giống nhân đích thanh âm, càng giống một con tần lâm tử vong đích tiểu thú. Ngay sau đó, là leng keng quang quang đích điên cuồng mà tạp đồ vật này nọ đích thanh âm. Kế tiếp đích một tháng lý. Mỗi một cái tiếp cận tẩm điện đích nhân, đều phi thường địa cẩn thận, bởi vì hơi bất lưu thần, sẽ có nhân chết oan chết uổng, bởi vì, trong khoảng thời gian này, liệt đế họ Vũ Văn trước đích tính tình, là trước nay chưa có thô bạo. Trên thực tế, họ Vũ Văn trước đích tính tình không có khả năng không thô bạo. Khi hắn mỗi ngày không thể tránh cho mà đối diện chính mình trên người kia cây tường vi đồ chung. bên tai sẽ vang lên Lãnh Hồ trên cao nhìn xuống đích tiếng cười. Nhớ kỹ, ta là chủ nhân của ngươi. Này Phúc Cây Tường Vi Đồ, chính là ngươi làm ta trên giường yêu nô đích dấu hiệu. Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi, đã kêu Cây Tường Vi Nô, Cây Tường Vi Nô, Cây Tường Vi Nô, không, hắn tuyệt đối không thể lấy là cái kia ác ma đích Cây Tường Vi Nô. Hắn dùng lực địa sát, hắn điên cuồng mà bức bách duy nhất có thể gần người hầu hạ hắn đích Hồng Liên Xóa này bức họa. Chính là, hắn đoạt được đến đích báo cáo là, hình xăm là trung thân không thể xóa đích, nếu không quan phủ sẽ không đem hình xăm làm đối phạm nhân đích dấu hiệu. Trừ phi, dùng bàn ủi đem có hình xăm đích bộ vị toàn bộ đốt trọi. Hắn cười thảm, hắn bị hình xăm đích bộ vị, chỉ sợ bàn ủi còn không có lạc đi hình xăm, trước đã muốn lạc điệu hắn đích một cái tánh mạng, trừ lần đó ra. Hắn đích hạ thân cũng là vết thương buồn thiêu, hình xăm đích bộ vị làn ra một mực đau, này vẫn là việc nhỏ, chính là hắn hạ thân đích ngay trước sau đình đều chịu đủ bị thương. Ngay trước là bị Lãnh Hồ Ninh thương đích hơn nữa hình xăm đích thương. Sau đình cũng bị Lãnh Hồ đích phân thân lộng thương đích. Hơn nữa là thương ở bên trong bộ, ngay cả thượng dược cũng không có thể, mỗi khi hắn có lớn nhỏ dài đích thời điểm. Cái loại này cự đau quả thực có thể gọi người chết đi sống lại. Mỗi lần sắp xếp ra đích, đều có đại lượng đích máu tươi, đem đệm chăn biến thành mùi hôi mang theo huyết tinh, mỗi ngày ít nhất phải thay 3 lượt đệm chăn, mà mỗi một lần đích hoạt động, đối hắn đến mà nói đều là khổ hình một hồi. Vì giảm bớt thống khổ đích số lần, hắn không dám ăn cái gì, không dám uống nước, đói đến thật sự chịu không nổi. Mời uống điểm ngao đắc nồng đậm đích bát súp đến điếu mệnh. Bất chí vu làm cho chính mình đói chết, màn đêm buông xuống đích thời điểm, lại hắn thống khổ đích khai đoan. Hắn một ngủ, sẽ liên tục địa làm cái kia ác mộng, Lãnh Hồ đích ma thủ, ở hắn trên người vô sỉ địa chạy, khơi mào hắn cực độ đích khoái cảm khi, rồi lại bị hạ thân thực tế đích đau đớn kích thích địa tỉnh lại. Hắn một nhắm mắt lại, sẽ xuất hiện kia Phúc Cây Tường Vi Đồ đến, hắn trợn mắt mở mắt con ngươi, sẽ cảm thấy được Trúc Ảnh Đồng Đồng chỗ, Lãnh Hồ đích thân ảnh tựa hồ có mặt khắp nơi. Mỗi đêm, tẩm điện lý đều phải điểm mãn ngọn nến, gần một đội đích thị nữ canh giữ ở trước giường, mà Hồng Liên Bạch Liên tỉ muội ngủ ở hắn đích bên người. Trấn an hắn nửa đêm tỉnh lại đích rung động, ước chừng qua một tháng. Đương họ Vũ Văn trước hạ thân đích đau xót chậm rãi khép lại khi hắn đích cường thế, hắn đích kiêu ngạo cùng hắn đích tàn nhẫn thủ đoạn cũng khôi phục, dẫn tiến Lãnh Hồ đích đệ nhị phân đường đường chủ Sử Vũ. Lấy phản nghịch đích tội danh, bị ngạnh tắc hạ suốt một lọ đích cùng hợp tán, sau đó ném vào tử tù lao, bị tất cả đích tử tù luân bạo 7 ngày 7 đêm mà chết. Sau đó, hắn tới rồi Mị Châu Các, hỏi lão bản Tiêu Mị, Lãnh Hồ là cái gì lai lịch, Tiêu Mị đích trả lời, làm hắn quả thực không dám tin, Lãnh Hồ, thế nhưng thật sự chính là một cái thẻ đỏ nam kỹ mà thôi. Liền đơn giản như vậy, hắn đi vào Lãnh Hồ đích trong phòng, hắn thấy được, một ngày một địa đích cây tường vi hoa, nhất là ở trên giường, chăn thượng, đều tu mãn đích cây tường vi hoa. Càng làm hắn thần tình đỏ bừng chính là, kia áo ngủ bằng gấm thượng đích cây tường vi hoa, cùng hắn trên người đích đa dạng cực kỳ tương tự. Họ Vũ Văn trước xoay người lại, hỏi Tiêu Mị, vì cái gì hắn trong phòng đều là cây tường vi hoa? Tiêu Mị đáp, hắn nói, hắn mới trước đây, trong nhà đích sau viên trung, nở đầy cây tường vi hoa, cho nên, hắn thích nhất đích chính là cây tường vi hoa. Họ Vũ Văn trước cực lực ức chế trụ hai tay đích run rẩy. Mẹ nó, Lãnh gia sau viên nở đầy cây tường vi hoa làm hắn cái gì? Vì cái gì phải ở hắn đích trên người thứ cây tường vi? Hắn đích thân mình, cũng không phải hắn ra đích sau hoa viên. Hắn trên giường đích chăn, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, mỉm cười hỏi Tiêu Mị, Lãnh Hồ ở thủ hạ của ngươi 10 năm. Có cái gì phương pháp tối có thể tra tấn hắn? Tiêu Mị suy sụp nói. Ta ta không biết, 10 năm, ta nghĩ đến hắn đích mau đã muốn làm theo. Không nghĩ tới hắn còn có thể có như vậy địa liều lĩnh. Hắn tối giỏi về làm cho người ta mặt ngoài đích phục tùng biểu hiện giả dối. Trên thực tế, hắn đích tâm cũng ai cũng bắt hàng phục không được. Trầm mặc một lát, họ Vũ Văn trước hỏi, Lý Bá đầu tiên là người nào? Lãnh Hồ đích sát thủ cha nhân, cũng là hắn đem Lãnh Hồ bán cho Mị Châu Các đích. Đương họ Vũ Văn trước rời đi đích thời điểm, Mị Châu Các đã muốn không tồn tại. Lão bản Tiêu Mị trên người đích mỗi một cái xương cốt, đều đã muốn bị niết đoạn. Nàng không có chết, nhưng là sống không được. Đương họ Vũ Văn trước đi vào Lãnh Hồ đích gia hương, Giang Nam đích Đông Sơn trấn khi, trấn trên lớn nhất đích trạch địa, Lý Bá trước đích gia, đã muốn bị hỏa thiêu thành một mảnh đất trống. Lý gia 31 khẩu, táng thân biển lửa, 10 năm đến Lãnh Hồ đi qua đích từng địa phương, mỗi điều manh mối đều đã muốn nhất nhất bị truy tra. Nhưng là, Lãnh Hồ lại tượng nhân gian trưng phát rồi giống nhau, không còn có cái gì tin tức. Biên quan, mặt trời lặn bãi cỏ, thật dày địa tuyết suốt hạ một ngày, dẫm nát tuyết thượng hội chi nha địa vang. Một cái đầu đội thật dày ra mạo đích nhân, mang theo một con cà cà kêu đích hoan tử đẩy ra cổng che tiến vào. Kêu lên, trong nhà đích, mau tiếp đồ vật này nọ, một cái lược có 3/4 sắc đích thôn phụ chạy đi ra. Nói, ngươi dẫn theo cái gì trở về, một bên hoan vui mừng hỉ địa nhận lấy, thiên lạnh, vừa lúc ngao chút hoan tử du, hoan tử ra làm cho ngươi kiện ngực, người nọ cởi ra mạo. Hắn dài hai điều thật dài điếu hơi mi, má phải một khối đại hắc chí, ngoài miệng hai phiết thử tu, vốn là cực xấu đích cùng, chính là hắn đích ánh mắt trong suốt linh động, lại giảm bớt không ít xấu xí. Hắn cười nói, ta là nghĩ, thiên lạnh, ngươi ăn nhiều một chút tốt, ngày mai ta phải đi ra ngoài chạy hóa, ngươi đắc hảo hảo chiếu cố chính mình. Kia thôn phụ nhìn hắn một cái, trong lòng cảm động, nói. Tướng công, ta có một sự kiện nghĩ muốn nói cho ngươi. Người nọ nói, chuyện gì, kia thôn phụ muốn nói lại thôi. Nói, phải, chính nơi này, bên ngoài có người ở kêu. Lão Hồ, Hồ Sơn, người ở nhà sao không? Hồ Sơn ngẩng đầu lên, nói, là lão Triệu sao không? Hàng gia thương nhân lão Triệu chạy tiến vào, lôi kéo Hồ Sơn đi uống rượu. Buổi tối về nhà khi... Hồ Sơn đã muốn uống rượu. Kết quả, Hồ Sơn nương tử muốn nói trong lời nói, sẽ không tới kịp nói. Hàng gia thương nhân lão Triệu cùng Hồ Sơn, vội vàng xe ngựa hướng Nam Phương đi, tới gần cửa ải cuối năm. Tất cả mọi người ở mua đồ vật này nọ, kết quả bọn họ lần này đích hàng gia bán tốt giá. Tái phiến chút phương Bắc không có đích hàng hóa, vì thế tính toán ra roi thúc ngựa. Ở cuối năm tiền chạy về gia hương đi, đêm dài nhân tĩnh, Hồ Sơn đi ra khách điếm, hướng trấn đông đầu đi đến, chỗ là cái bãi tha ma, táng rất nhiều vô danh thi, Hồ Sơn ở nấm mồ lý đi tới, tìm được một chỗ năm xưa cũ phần, hắn quỳ xuống, lấy tay một cây cái địa bát phần tượng đích thổ, thấp giọng địa nức nở, cũng không biết trải qua bao lâu, Hồ Sơn đứng lên, xoay người sang chỗ khác. Sợ tới mức thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Không biết khi nào thì, hắn đích phía sau đứng hai cái hắc y nhân, cao lớn sơ sắc tiêu điều, ở dưới ánh trăng tượng hai cái du hồn giống như địa. Bên trái đích hắc y nhân, nhếch môi đối với hắn cười, Tuyết lang, rốt cục đợi cho ngươi. Hồ Sơn dại ra địa nhìn thấy hắn, tựa hồ không có phản ứng lại đây. Bên phải kia hắc y nhân nổi giận mắng. Mẹ nó ngươi cái từ con thỏ, làm hại lão tử ngày ngày đêm đêm ngủ nấm mồ, suốt một năm, ta thao mẹ ngươi, lời còn chưa dứt, đã thấy kia Hồ Sơn thẳng tắp địa chỉ vào hắn phía sau. Thét to, quỷ, quỷ, quỷ lạp, bùm một tiếng, đã muốn té xỉu trên mặt đất, tả hữu hai cái hắc y nhân hoảng sợ, cho nhau khiêu khai, kinh nghi địa nhìn thấy phía sau, lại cái gì cũng không có. Dưới ánh trăng lại nhìn kia Hồ Sơn đã muốn sợ tới mức ngất đi thôi. Chỉ thấy người này điếu hơi mi con chuột tu đại hắc chí. Kia bên phải đích hắc y nhân không khỏi hỏi. Này nhân, thật là lãnh hồ sao không? Bên trái đích hắc y nhân cao mày nghĩ nghĩ. Nói, chủ công không phải phân phó. Phàm là đến lãnh ra phần thượng khóc đích, đều bắt lại. Bên phải đích hắc y nhân nói, chính là này một năm chúng ta đã muốn bắt, cấu, cao mười mấy, này bãi tha ma, mộ phần không rõ loạn táng đích rất nhiều. Khóc sai lầm rồi phần đích cũng không ít. Bên trái đích hắc y nhân nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, thà rằng sát sai, không thể phóng sai, quản hắn là thật sự là giả, đều đưa đến mặt trên đi. Bên phải đích hắc y nhân nghĩ nghĩ, đem hồ sơn tha từ cầu giống như địa theo trên mặt đất ôm đồm khởi. Khiêng ở trên lưng, hướng ra phía ngoài đi đến, kia bên trái đích hắc y nhân thở dài, xốc lên một cái quan tài cái, tiếp tục ngủ đi xuống. Hắc y nhân đi tới, vừa mới rời đi bãi tha ma, liền bỗng nhiên mềm địa ngã xuống, hồ sơn đặt ở hắn đích trên người, cũng vẫn không nhúc nhích địa. Qua một hồi lâu nhân, hồ sơn giống bỗng nhiên tỉnh lại, sợ hãi địa nhìn thấy kia hắc y nhân, trong miệng càng không ngừng nói, không riêng ta sự, không riêng ta sự, ta nhất định là gặp quỷ gặp quỷ. Bỗng nhiên nhảy dựng lên, hướng khách điếm chạy tới. Hắn chạy vài chục bước về sau, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, vừa rồi nằm ở ngầm đích hắc y nhân chính hướng tới hắn cười. Quả nhiên là quỷ kế đa đoan, ngươi nếu không đến như vậy một chút, ta còn không thể khẳng định ngươi là lãnh hồ đâu. Hồ Sơn đi bước một địa lui về phía sau. Ngươi là nhân vẫn là quỷ. Vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện bỗng nhiên té trên mặt đất bỗng nhiên đứng ở ta trước mặt. Hắc y nhân nhe răng cười một tiếng. Ngươi tiểu tử này đa dạng nhiều lắm. Có cái gì nói, chính mình thấy chủ công nói đi. Hồ Sơn còn chưa nói chuyện, bỗng nhiên cảnh bộ đã trúng một chút đòn nghiêm trọng, trước mắt tối sầm ngất đi. Khi hắn tỉnh lại đích thời điểm, hắn đang nằm ở hé ra giường lớn thượng, đó là diễm điện tẩm cung đích giường, họ Vũ Văn trước đích trên giường, mà hắn, toàn thân trần trụi bị trói tay sau lưng ở trên giường. Chờ họ Vũ Văn trước đích đã đến, nghe khi kế trung đích giọt nước mưa một giọt tích âm thanh động đất âm. Mỗi một tích giống đập vào hắn đích trong lòng, kéo dài hắn đích sợ hãi. Đối với người khác tới nói, thời gian quá đắc tốc độ, thật không có gì quan hệ. Chính là, giờ phút này đích hắn, cũng toàn thân bị cởi hết, trói tay sau lưng ở trên giường. Mà hiện tại, là mùa đông, thời gian chậm rãi quá khứ, ánh nắng đích bóng dáng dần dần lạp dài. Hắn nhìn thấy chính mình lỏa lộ đích thân thể, đã muốn lạnh như băng đến độ mau cương. Họ Vũ Văn trước rốt cuộc muốn thế nào? Là sát là quả thống khoái điểm. Chính là hắn không hiện ra, lại làm cho đã biết bộ dáng nằm, tưởng tượng thấy hắn có thể áp dụng đích đủ loại thủ đoạn. Này đối người đến nói quả thực là một loại rất thống khổ đích tinh thần tra tấn. Màn đêm rốt cục buông xuống, rét lạnh đích không khí, giống phải chui vào hắn đích cốt tủy lý đi, lãnh đắc nhân tâm đều phải đông lạnh ở hồ sơn. Cũng chính là lãnh hồ, đem hồ tự mở ra đảo lại. Chính là hồ thủy hai chữ, nước từ trên núi chảy xuống tương đối. Hắn cải danh hồ sơn, đột nhiên làn gió thơm từng trận, hoành trà yến ngữ tiếng động truyền đến. Sau đó, diễm điện đích cửa, đem trong đại điện chiếu đắc minh như ban ngày. Liệt đế họ Vũ Văn trước, ở mười dư cái mỹ nữ đích ủng đám hạ đi vào đến. Sau đó, ngồi ở riêng bàn đến trước giường đích kế thái sư. Hai gã mỹ nữ quỳ xuống vội tới hắn đồ lót chuồng. Hai gã mỹ nữ vì hắn mát xa, nhìn thấy người trần chuồng, chật vật không chịu nổi đích lãnh hồ, họ Vũ Văn trước nở nụ cười, cười đến âm trầm xâm địa, thật muốn không đến, chúng ta lại thấy mặt. Tuyết lang, lãnh hồ hoạt động một chút cứng còng đích chân bộ, cười nói, đúng vậy, dường như lần trước, cũng là ở trong này chia tay đích. Họ Vũ Văn trước đích sắc mặt đã muốn trở nên xanh mét. Một chữ tự nói, lãnh hồ, ta phải ngươi cho ngươi sở làm đích mỗi một khắc rồi sau đó hối. Lãnh hồ nhắm hai mắt lại, nói, tốt lắm, đến đây đi, nhìn đến hắn như vậy đích vẻ mặt. Họ Vũ Văn trước đích vẻ mặt trở nên cuồng nộ, tay hắn run nhè nhẹ, bỗng nhiên quay đầu hỏi bên người đích mỹ nữ. Người nói, na một loại hình phạt tối gọi người thống khổ. Nàng kia xinh đẹp địa cười, tự thân sau lấy ra một cái đặc chế đích roi. Cười, quyến rũ nói, dùng loại này dính lạt phấn cùng dương phấn đích roi. Mỗi một quất đi xuống, da chóc thịt bong, làm cho hắn vừa đau. Lại dương, lại lạt, họ Vũ Văn trước âm lãnh địa cười nói. Tốt lắm, có phần thưởng, người đi trước đánh hắn 100 tiên. Người mỹ nữ thấy thế vội hỏi. Nô tỳ còn có một cái biện pháp có thể dùng khi dùng. Họ Vũ Văn trước cười lạnh nói. Nói, kia nữ nhân từ trong lòng xuất ra một lọ dược mà nói. Trước làm cho hắn ăn này bình xuân dược. Sau đó, sẽ đem hắn đích phía trước trói lại. Làm cho hắn dục hỏa trung đốt, lại phóng thích không được. Đó là loại cái gì tư vị? Chủ công ngẫm lại xem. Của nàng thanh âm, cười đến cực kỳ dâm đãng. Họ Vũ Văn trước bỗng nhiên chỉ cảm thấy một cỗ hỏa giống như phải từ dưới mặt thoát ra đến. Hắn cười lớn một tiếng. Quả nhiên ý kiến hay. Bên này, làm cho hắn phía dưới dục hỏa đốt người không được phóng thích. Bên kia, tái làm cho hắn đích mỗi một tấc da thịt vừa đau. Lại dương, lại ma lại lạt, nói lẩm bẩm hừ, tiết lang, này nói khai vị đồ ăn như thế nào. Ở roi đích tiếng rít chung, lãnh hồ chỉ cảm thấy trên người tê tâm liệt phế địa đau. Thống khổ qua đi, mỗi một nói miệng vết thương quả nhiên là lại dương lại lạt. Dương đến tận xương tủy, lạt đắc toàn tâm, sau đó. Hắn nhìn thấy cái kia yêu nữ nụ cười, dâm đãng chậm rãi dùng ti mang trói chặt hắn đích ngay trước. Sau đó, chậm rãi cầm trong tay đích xuân dược đưa đến hắn đích phía trước. Hắn quyết không thể ăn này xuân dược, nếu không, hắn liền thật sự muốn sống không được. Lãnh hồ dùng sức cắn răng một cái, đau đớn kích thích hắn bị đói đắc đánh cho hỗn loạn đích ý nghĩ. Hắn bỗng nhiên điên cuồng cười to. Ha ha ha ha cáp, kia nữ nhân đích dược đã muốn đưa đến hắn đích trước mặt. Bị hắn hốt nếu như tới cười to, cả kinh lui từng bước, ngươi cười cái gì, lãnh hồ cười to, họ Vũ Văn trước, ngươi không phải rất hận ta sao? Như vậy hận ta, vì cái gì không tự mình động thủ, tự mình báo thù, như vậy đứng xa xa nhìn người khác đánh ta, không biết là giống cách dày cong dương, không đủ dài hận sao không? Họ Vũ Văn trước bạo khiêu lên, người này tiện nhân, chết đã đến nơi còn như vậy khéo nói. Không nên chính mồm thảo bổn tọa đích đánh thôi. Hảo, bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Hắn bước đi đến lãnh hồ đích bên người, đoạt quá thị thiếp đích roi. Hung hăng địa dùng sức rút đi xuống. Vừa rồi kia nữ nhân đích roi, chính là kêu lãnh hồ một tiên tiên địa đau. Chính là họ Vũ Văn trước con một tiên xuống dưới. Liền đau đến hắn thiếu chút nữa ngất đi. Này một tiên đích lực đạo, so với vừa rồi 10 tiên còn trọng. Lãnh hồ lúc này, chỉ có đem ý chí cùng thân thể cố gắng địa hút ra. Đau tới rồi cực chỗ, hắn ngược lại càng điên cuồng mà cười ha hà. Đáng đánh, họ Vũ Văn trước, đáng tiếc ngươi còn chưa đủ đảm lượng. Ha ha ha, họ Vũ Văn trước đích sắc mặt càng phát ra địa dữ tợn. Kia roi đánh tiếp quả thực ầm ầm có thanh, chẳng những huyết nhục trở mình chán, ngay cả bài cốt cũng lành lạnh lộ ra. Lãnh hồ cắn môi dưới, run rẩy đắc ngay cả nói cũng không nói thanh, lại vẫn là cười to. Cáp, cáp, khụ, ta đều cái dạng này, ngươi có cái gì phải sợ đích, ngươi nhưng lại dẫn theo nhiều như vậy nữ nhân tới thêm can đảm. Ngươi, ngươi, ngươi đã không dám một mình cùng ta cùng chỗ một thất. Có phải hay không, họ Vũ Văn trước thốt nhiên dừng lại thủ, bất chí tín địa nhìn thấy lãnh hồ, trong nháy mắt gian thủ nhưng lại run nhè nhẹ, bỗng nhiên ném roi, cười nói, cứng quá đích xương cốt, tính ngươi này thỏ nhân có loại, bổn tọa chơi đùa đích nam sủng vô số, không có một cái tượng ngươi như vậy ngoan đích, lãnh hồ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thanh âm khinh đắc tượng gió thổi đi, không cẩn thận là nghe không rõ đích. Tượng chúng ta loại này tầng dưới chót đích nhân, nếu không đúng người một nhà ngoan, chính là để cho người khác đối chúng ta ngoan. Họ Vũ Văn trước vẫn không nhúc nhích địa đứng, chỉ có dựa vào đắc hắn quá gần, mới có thể nhìn ra hắn khóe mắt đích cơ thể ở nhảy lên. Đó là hắn tức giận bộc phát tiền đích bình tĩnh. Sau một lúc lâu, họ Vũ Văn trước bỗng nhiên vung tay lên. Đám kia cơ thiếp một cái không dư thừa. Nước chảy giống như địa lui xuống. Họ Vũ Văn trước lúc này mới đi đến lãnh mặt hồ tiền. Vung tay lên, điếu thằng nhất thời chặt đứt. Lãnh hồ té ngã trên mặt đất, dãy giụa không dậy nổi. Họ Vũ Văn trước đi ra phía trước. Thủ vi dùng sức, dây thừng tựa như bị khoái đao chém qua. Đều tản ra, hắn một phen linh khởi lãnh hồ. Ném tới trên giường đi. Lãnh hồ miệng vết thương vốn đã kinh ra chóc thịt bong. Thầm có thể thấy được cốt. Lúc này tiên thượng dược lực phát tác. Ma dương tận xương, hắn trên người đích mỗi một khối cơ thể đều đang run đầu không thôi. Đem áo ngủ bằng gấm nhiễm đắc lộ vẻ huyết ô, lãnh hồ bị mạnh mẽ ném. Đau đến đầu óc có một lát phượng nguyễn chỗ trống. Hắn nhắm mắt lại, cường ức trụ trên người không tự chủ được đích run rẩy. Cắn chặt môi dưới, một vòi máu tươi thấm ra. Quá đắc một hồi lâu nhân, mới chậm rãi mở to mắt. Nhìn thấy họ Vũ Văn trước, thảm đạm địa cười, thực xin lỗi, phảng phất đánh đòn cảnh cáo. Họ Vũ Văn trước quả thực nghĩ đến chính mình đích cái lỗ tai ra tật xấu. Ngươi nói cái gì? Lãnh hồ cái trán mồ hôi lạnh không được toát ra, giống như mỗi nói một chữ, đều phải hao hết hắn toàn thân đích khí lực dường như. Ngày đó là ta lợi dụng ngươi đối phó của ta cừu nhân. Ta hận bọn hắn chặt đứt của ta sinh lộ, dù sao có làm hay không, ta đều đã muốn không có đường lui, ta báo thù ra khí, cũng nhiều sống một năm, đủ liễu, ngày đó vừa lúc là ngươi, tính ngươi không hay ho, thực xin lỗi. Họ Vũ Văn trước nhìn thấy hắn, tức giận đến cả người run rẩy, trong lòng đương nhiên là đã muốn hận cực kỳ hắn, chính là nhìn thấy hắn như vậy trắng ngần đích thiên hạ. Tại đây dạng đích cực hình hạ cư nhiên còn có thể như thế nói cười cười. Đó là chính mình cũng là không thể, nhưng lại không tự chủ được địa cũng có một tia tâm chiết. Chính là nghe được cuối cùng một câu khi, nhịn không được bắt được lãnh hồ giận dữ hết. Cái gì kêu tính ta không hay ho, dựa vào cái gì thế nào cũng phải ta như vậy không hay ho. Lãnh hồ bị hắn lay động. Trực giác đắc toàn thân đích cơ thể vẫn đau tới rồi cực chỗ. Hắn giận dữ phản cười. Chính là bởi vì đau đến vô lực. Cười đến một tiếng liền thanh âm chuyển nhẹ. Cáp, khụ, khụ, ngày đó chuyện, ta đã muốn nói tạ tội. Chỉ bằng ngươi hôm nay đích ác liệt. Cũng không tính của ngươi không hay ho. Ngươi thật sự là khiếm ngược. Cuối cùng một câu là áp suy sụp lạc đà đích cuối cùng một cây rơm dạ. Họ Vũ Văn trước hoàn toàn hỏng mất, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đánh đi ra ngoài, lãnh hồ chỉ cảm thấy một cỗ hắc ngọt nảy lên cổ họng. Trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết, mà, cách chương.